Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Thiên Song 37. Chương 222. Thiên Song 37. Trong điện quang hỏa thạch, giống như có đồ vật gì nổi lên. Đinh Trúc nhanh chóng quay đầu đối Lưu Thần lộ ra cực kỳ kinh ngạc cảm xúc. Nàng nói: Lưu Thần, ngươi thật sự là một thiên tài a. Lưu Thần đối với cái này phảng phất thiên ngoại phi tiên đến biểu lộ ra 10 phần ngoài ý muốn. Hắn đại đại a một tiếng, há miệng ra, 10 phần không rõ Đinh Trúc cái này không làm bất chính khen ngợi đến cùng là tới từ địa phương nào. Bất quá, sau đó, hắn liền nở nụ cười, ha ha ha. Ta liền nói ta chỉ là đại trí nhược ngu, kỳ thật ta cũng là tương đương thông minh a. Đinh Trúc cũng cười theo. Đúng vậy, ngươi tương đương thông minh, Lưu Thần nói đến một chút cũng không có sai. Đã Joseph bị thương, Jenny nhất định sẽ đi chiếu cố hắn. Hắn tự nhiên có thể thường xuyên trông thấy Jenny. Có lời gì cũng có thể gọn gàng dứt khoát ngay trước mặt nói. Nhưng là bây giờ Joseph cho người cảm giác hoàn toàn không phải như vậy. Hắn lộ ra rất bi thương. Chỉ là tự mình nhìn xem máy ảnh kỹ thuật số. Từ trong tấm ảnh Jenny trên thân tìm kiếm một chút an ủi. Vì sao lại dạng này? Hắn là không thể cùng Jenny gặp mặt sao? Bọn họ có phải hay không chia tay? Lưu Thần xác thực cho người ta một loại đại triệt đại ngộ cảm giác. Lộ Tùng cùng Tần Qua hai người cũng bắt đầu một lần nữa từ góc độ này bắt đầu suy nghĩ toàn bộ nhiệm vụ kịch bản. Thế nào cho ra cái kết luận này? Xác thực, chia tay là một cái tình lữ ở giữa không thể gặp mặt nguyên nhân rất lớn. Huống chi tại Joseph chậm chạp không cầu hôn tình trạng này phía dưới. Hai người là có phi thường lớn khả năng chia tay. Nữ nhân thanh xuân không có mấy năm. Khi một nữ nhân đem tất cả yêu thương đều đặt ở một cái nam nhân trên thân, lại chậm chạp không chiếm được đáp lại thời điểm, nhất định sẽ cảm thấy mỏi mệt, cũng nhất định sẽ làm ra lựa chọn cuối cùng. Giống như là chia tay khẳng định như vậy, sẽ là trong đó một con đường. Hơn nữa là khả năng phi thường lớn một con đường. Bất quá Đinh Trúc cách nhìn cùng nam nhân lại có chút một chút khác biệt. Nàng nói, có lẽ không phải là chia tay, vì cái gì? Ngươi không phải nói ánh mắt của hắn rất bi thương sao? Cái này chia tay không vừa vặn chính là bi thương sao? Lưu Thần cũng cảm thấy Lộ Tùng cùng Tần Qua hai người suy đoán tương đối đúng. Chia tay hẳn là không cam tâm, cùng biết vậy chẳng làm đi. Coi như bi thương, thành phần cũng không nhiều a, không cam tâm, biết vậy chẳng làm, bi thương. Lưu Thần ha ha nở nụ cười. Một ánh mắt ngươi có thể suy nghĩ ra nhiều đồ như vậy đến. Ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Ta bây giờ nhìn ngươi một chút. Ngươi nói trong mắt ta có cái gì? Có mắt phân, mặt không thay đổi. Đinh Trúc không lưu tình chút nào nhả rãnh Lưu Thần một câu. Sau đó bạo khởi. Ai nói với ngươi ta là nhìn ra được? Ta là cảm giác được không? Ngươi có biết hay không cái gì gọi là giác quan thứ 6? Nữ nhân giác quan thứ 6 phi thường chuẩn được không? Tại thận trọng bầu không khí bên trong, hai người đột nhiên đấu võ mồm ngược lại để mọi người tâm bỗng nhiên liền dễ dàng không ít. Nhìn xem hai người, ngươi oán ta một câu, ta oán ngươi một câu. Lộ Tùng thở dài một hơi, cười theo, Đinh Trúc, nếu như không phải là chia tay, ngươi cảm thấy sẽ là nguyên nhân gì? Tần Qua nhìn xem Đinh Trúc cùng Lưu Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Có chút sừng sốt một chút Đinh Trúc, ngậm miệng, lộ ra một cái lòng biết rõ nụ cười. Ngươi không phải đã đoán được sao? Ngươi cũng nghĩ như vậy. Tần Qua ngược lại là giật mình. Đúng vậy a, ta cảm thấy trừ nguyên nhân này ra, đại khái không có cái gì đơn thuần bi thương. Lộ Tùng cũng rơi vào trầm tư. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ kịch bản, cuối cùng không thể không thừa nhận. Đinh Trúc suy đoán khả năng phi thường cao. Uy uy uy, các ngươi lại tại giải đố, đến cùng là cái gì? Lưu Thần bất mãn tới cực điểm. Vì cái gì ta và các ngươi nói qua luôn cảm giác vừa mới bắt đầu các ngươi còn đang nói 1+1=2. Thế nhưng là ta chính là cúi đầu nhặt cái bút chì công phu, các ngươi liền có thể bắt đầu nói vi phân và tích phân. Các ngươi có thể hay không không làm trò bí hiểm, gọn gàng dứt khoát nói đáp án được hay không? Ba người đều nhịn không được bật cười. Một bên gật đầu, một bên vuốt lông sờ vuốt Đinh Trúc nói: "Vâng vâng vâng, chúng ta nói đáp án chính là Jenny chết rồi a." Bí ẩn này ngọn nguồn để Lưu Thần quả thực cảm thấy quá ngoài ý muốn. Hắn ôm đầu không ngừng mà giao: "Không không không, các ngươi não độc đến cùng đều mở ở nơi nào? Các ngươi thành thật nói với ta, vì sao lại nghĩ đến Jenny chết kinh sợ như vậy manh mối? Chúng ta bây giờ địa đồ không phải đang tiến hành đến người ta thật vui vẻ tiệc tùng sao? Nơi nào có chết rồi, nơi nào có, mà lại, các ngươi có hay không nghĩ tới? Đó là cái tình yêu cố sự được không? Các ngươi hiện đang làm ra đến nhân vật nữ chính chết rồi. Chết ai? Các ngươi trực tiếp liền đem cố sự hướng đi đẩy lên linh dị được không? Các ngươi ngẫm lại xem, nếu như Jenny chết rồi, chúng ta chẳng khác nào là tại một người chết trong tấm ảnh cùng với nàng chơi lâu như vậy a? Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được lưng lạnh lẽo sao? Các ngươi đều không có hại đến hoảng cảm giác sao? Các ngươi thật là đáng sợ. Lưu Thần ôm mình hai đầu gối, quất quất nước mắt ủy khuất. Ta không muốn cùng các ngươi những người này làm bằng hữu. Các ngươi tùy tiện liền có thể làm ra linh dị đến. Ta ghét nhất loại nhiệm vụ này. Tại Lưu Thần các loại cẩn thận, các loại ủy khuất bên trong, bốn phía hắc ám dần dần sáng lên. Tia sáng vừa mới chen vào trong bóng tối ở giữa thời điểm, Đinh Trúc liền đã chào hỏi nhỏ ong mật bay tới. Bốn người hết thảy bò lên trên nhỏ ong mật lưng. Trước tiên bay lên, cái trước trong địa đồ bị người dùng tạp chí cuốn thành thư quyển khắp nơi xua đuổi sự tình cho nhỏ ong mật tâm lý lưu lại khó mà vút lên thương tích. Nó lập tức bay cao cao, tuyệt đối không ở người bên người quay tới quay lui. Bất quá, tấm bản đồ này cũng không có cái gì người. Đây là bờ biển, nơi xa đại hải chính đang chậm rãi vuốt ngân sắc bãi cát. Tại tràn đầy tinh tế hạt cát trên bờ biển có một đầu thật dài đầu gỗ sạn đạo. Màu nâu đầu gỗ xạ đạo để bộ này thanh lãnh hình tượng nhiều hơn mấy phần cảm giác ấm áp. Tạm thời không nhìn thấy Jenny, hẳn là còn chưa có xuất hiện. Đinh Trúc để nhỏ ong mật đứng tại đầu gỗ xạ đạo trên lan can. Bốn người an vị tại nhỏ ong mật trên lưng đối với quan ngọn nguồn nhiệm vụ bắt đầu lần nữa thảo luận. Nếu như Jenny thật đã chết rồi, các ngươi nói cái này quan ngọn nguồn nhiệm vụ sẽ là cái gì? Lưu Thần còn là đối với Jenny chết có chút canh cánh trong lòng. Các ngươi đều đang nói Joseph là bi thương. Là bi thương, như vậy hiện tại hắn muốn làm gì? Tuẫn tình, Đinh Trúc tỉnh táo hỏi lại. Đáp án này thật là làm cho ba nam nhân ra đầu đều tê. Đặc biệt là dựa vào Đinh Trúc ngồi Tần Qua, theo bản năng liền lui về sau lui. Đây là ngươi ý nghĩ, vẫn là nữ nhân các ngươi ý tưởng chân thật, có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu, bình thường mà nói, Một nữ nhân như vậy yêu một cái nam nhân, nàng muốn là chết, khẳng định phải là nguyện ý người yêu của mình sống thật khỏe đúng không? Dù sao còn sống mới có hy vọng, Lưu Thần nói như vậy. Đối với dạng này thuyết pháp, Lộ Tùng cũng biểu thị khẳng định. Từ lợi ích tối đại hóa góc độ tới nói, nữ nhân nếu như chết rồi, khẳng định là hy vọng yêu người sống, bất quá Đinh Trúc lại ha ha. Nàng trừng lên mí mắt, xì khẽ một tiếng, nam nhân, ngoặc kép, hết chương.